Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 159, Huyền Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 159, Huyền Giao thải trở thành Tây Viện tân sinh đệ nhất thời điểm, Võ Thị Học Cung ban thưởng Trương Nhược Trần 3.000 điểm công huân giá trị, cho tới bây giờ cũng không có sử dụng. Trước kia hắn căn bản không thiếu hụt tu luyện tài nguyên, dĩ nhiên là không có đem công huân giá trị tốn hao đi ra ngoài. Hối đoái công huân giá trị địa phương, tại công huân tháp. Đi vào công huân tháp, tựu có rất nhiều đệ tử, đem Trương Nhược Trần nhận ra, toàn bộ đều dùng đến ánh mắt tò mò theo dõi hắn. Hắn tựu là Trương Sư Huynh, Võ Thị Học Cung 4 viện tân sinh đệ nhất, nghe nói hắn là có thể so với tam đại nữ ma đầu kỳ tài. Một vị tuổi không lớn lắm thiếu niên, dùng đến sùng bái ánh mắt, chằm chằm vào đi vào công huân tháp Trương Nhược Trần. Tại hắn xem ra, Trương Nhược Trần chính là của hắn thần tượng, là tự mình cố gắng mục tiêu. Một vị huyền cực cảnh đại cực vị có chút tịnh lệ nữ tử, trong đôi mắt lộ ra hưng phấn hào quang, nói. Các ngươi có nghe nói hay không, không lâu trước khi, Trương Sư Huynh tại Thiên Thủy quận quốc sử dụng đoạn kiếm chiến bại các quốc gia anh kiệt, trong vòng một đêm, danh chấn thiên hạ. Hứa sư tỷ, hẳn là ngươi đối với Trương Sư Huynh động tâm. Một vị khác áo trắng thiếu nữ cười nói. Vị nào gọi là hứa sư tỷ nữ tử, dùng đến hoa si ánh mắt, nhìn xem Trương Nhược Trần, nói. Như Trương Sư Huynh ưu tú như vậy nam tử, lại có người nào nữ tử sẽ không động tâm. Tựu tính toán chỉ là cùng hắn có một đêm sương sớm chi tình, ta cũng nguyện ý, bên cạnh cái kia một cái áo trắng thiếu nữ che miệng cười nói. Ngươi nếu là thật sự cùng Trương Sư Huynh đã có cái gì quan hệ, Hoàng Sư tỷ không nên đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Tây viện những nữ tính kia đệ tử đều thập phần lớn mật, nói chuyện có chút rõ ràng, nghe được Trương Nhược Trần đều có chút xấu hổ. Nếu không phải có Hoàng Yên Trần lực uy hiếp, chỉ sợ Trương Nhược Trần đã lần nữa bị phần đông nữ tính đệ tử cho vây quanh. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững bình tĩnh, tại công huân trong tháp, chọn lựa chính mình cần vật phẩm. Công huân tháp tổng cộng có 13 tầng, mỗi một tầng đều để đó các loại tu luyện tài nguyên, càng đến thượng diện, cần công huân giá trị thì càng nhiều. Công huân tháp tầng thứ nhất, toàn bộ đều là một ít cấp bậc thấp tu luyện tài nguyên. Giá rẻ nhất chính là nhị phẩm huyết đan, một điểm công huân giá trị có thể hối đoái 100 miếng. Trương Nhượng Trần hiện tại cũng không thiếu huyết đan, cũng sẽ không có hối đoái. Tầng thứ nhất giá cả cao nhất vật phẩm, cũng không cao hơn 5 điểm công huân giá trị, đối với Trương Nhược Trần mà nói giá trị không lớn, Trương Nhược Trần không có ngừng ở lại bao lâu, liền hướng về rất cao tầng đi đến. Đi thẳng tới tầng thứ 7, Trương Nhược Trần rốt cuộc tìm được mình muốn hối đoái vật phẩm. Phong chi dực. Phong chi dực, nhìn về phía trên giống như là hai khối liền cùng một chỗ ngân sắc miếng sắt thượng diện khắc đầy rậm rạp. Phong, hệ minh văn, chỉ cần đem chân khí rót vào phong chi dực có thể mang theo võ giả, bay lên không trung, bộc phát ra mỗi giây 100 mét khủng bố tốc độ. Phải biết rằng, mặc dù địa cực cảnh sơ kỳ võ giả, tốc độ cũng chỉ có thể đạt tới mỗi giây 60 mét. Chỉ cần địa cực cảnh trung cực vị võ đạo cường giả, mới có thể đạt tới mỗi giây 100 mét tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là có thể tiến vào huyền bảng võ giả, toàn bộ đều là đỉnh tiêm thiên tài, cho nên tốc độ mới có thể so với địa cực cảnh sơ kỳ võ giả. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, tiến vào trung cấp di tích khẳng định vạn phần hung hiểm. Cái gì trọng yếu nhất? Bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất. Dù sao chỉ là tiến vào trung cấp di tích bên trong thăm dò, chỉ cần giữ được tánh mạng là được, không cần phải quá dốc sức liều mạng. Hạ đẳng phẩm chất phong chi dực. Tốc độ phi hành, mỗi giây 100 mét. Khiến cho dùng số lần, 3 lượt. Hối đoái công huân giá trị, 500 điểm công huân giá trị. Trung đẳng phẩm chất phong chi dực. Tốc độ phi hành, mỗi giây 200 mét. Khiến cho dùng số lần, 5 lần. Hối đoái công huân giá trị, 5.000 điểm công huân giá trị. Thượng đẳng phẩm chất phong chi dực. Tốc độ phi hành, mỗi giây 300 mét. Khiến cho dùng số lần, 10 lần. Hối đoái công huân giá trị, 5 vạn điểm công huân giá trị. Trương Nhược Trần vốn còn muốn hối đoái một kiện trung đẳng phẩm chất phong chi dực, nói như vậy, coi như là tại trung cấp di tích trong gặp được địa cực cảnh đại viên mãn man thú, quái vật, tà nhân, cũng có trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Nhưng nhìn đến thượng diện hối đoái giá cả về sau, Trương Nhược Trần quyết đoán đã đoạn ý nghĩ này. Quá mắc, Trương Nhược Trần tổng cộng cũng chỉ có 3.000 điểm công huân giá trị, căn bản không đủ hối đoái trung đẳng phẩm chất phong chi dực. Hạ đẳng phẩm chất phong chi dực cũng không tệ, tuy nhiên chỉ có thể sử dụng 3 lượt, cũng đầy đủ để cho ta bảo vệ tánh mạng 3 lượt. Trương Nhượng Trần đem Võ Thị Học Cung lệnh bài lấy ra, phóng tới trận pháp trên tường lõm trong hầm. Lệnh bài bên trong minh văn, từng vòng phát sáng lên, cùng trận pháp trên tường minh văn liên tiếp cùng một chỗ. Xoạt, trận pháp tường liệt ra một đạo khe hở, đem một trương thanh sắc linh giấy hiện lên đi ra, linh giấy bên trên lưu động lấy nguyên một đám màu trắng quang văn, khắc lấy phong chi dực đồ án. Trương Nhược Trần chỉ cần dựa vào cái này một chương linh giấy, cũng có thể đi công huân tháp trong đại điện nhận lấy phong chi dực. Trương Nhượng Trần đem lệnh bài thu hồi, phát hiện 500 điểm công huân giá trị đã bị khấu trừ. Lệnh bài ở bên trong, chỉ còn 2.500 điểm công huân giá trị. Tiếp tục mua sắm vật phẩm khác. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đi hối đoái 5 khỏa lôi châu. Mỗi một khỏa lôi châu giá trị 100 điểm công huân giá trị, một khi kiếp nổ, tự như lôi điện nổ vang. Coi như là địa cực cảnh võ giả tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, lọt vào lôi châu công kích, cũng có khả năng sẽ vẫn lạc. Đương nhiên, địa cực cảnh võ giả tốc độ đều tương đương nhanh, phát hiện Trương Nhược Trần ném ra lôi châu, có thể dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu, lôi châu căn bản thương không đến bọn hắn. Chỉ có tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, đem lôi châu ném ra, mới có thể giết chết địa cực cảnh võ giả. Đón lấy Trương Nhược Trần lại tốn hao 100 miếng công huân giá trị, hối đoái một khỏa tị độc châu. Chỉ cần đem tị độc châu mang theo tại trên thân thể, có thể ngăn cản tuyệt đại đa số khói độc, chướng khí. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Trương Nhược Trần lại hối đoái một lọ giải độc đan. Sau đó, Trương Nhược Trần lại hối đoái cái khác một ít tu luyện tài nguyên cùng bảo vệ tánh mạng bảo vật, đem 3.000 điểm công huân giá trị tốn hao được sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại Long Vũ Điện, Trương Nhược Trần bị chân dùng để uống nước, tràn đầy hai cái không gian giới chỉ cùng một chỉ không gian vòng ngọc. Sáng ngày thứ hai, tại Thanh Hoa Phó Viện chủ dưới sự dẫn dắt Tây Viện bài danh top 10 đệ tử, cưỡi Thanh Hoa Phó Viện chủ tọa kỵ, ly khai Tây Viện, hướng lên trời ma lĩnh ở chỗ sâu trong bay đi. Tây Viện bài danh top 10 đệ tử, theo thứ tự là Lạc Thủy Hàn, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Đà Mộc Tử, Trương Nhược Trần, Tư Không Thuật, Cúc Hải Lan, Mặc Thanh Long, Thái Thần, Tử Thiến. Cái khác 8 vị đệ tử toàn bộ đều là lão một lần đệ tử, tại Tây Viện chờ đợi 3 năm trở lên, chỉ có Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến là tân sinh. Tư Không Thuật tính cách thập phần phóng khoáng, đứng tại sư thiếu trên lưng, dò hỏi. Phó viện chủ, chúng ta là muốn đi trung cấp di tích là Xích Không Bí Phủ sao? Thanh Hoa phó viện chủ nhẹ gật đầu, xác nhận nói. Đúng là Xích Không Bí Phủ. Về Xích Không Bí Phủ hung hiểm, cũng không cần ta nhiều lời, tin tưởng các ngươi toàn bộ đều đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trương Nhược Trần, Tử Thiến, hai người các ngươi đều là tân sinh, chuẩn bị sẵn sàng không vậy? Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến đồng thời nhẹ gật đầu. Tây Viện thành lập tại Thiên Ma Lĩnh bên ngoài, tuy nhiên man thú cũng rất nhiều, thế nhưng mà trên cơ bản đều là nhất giai man thú cùng nhị giai man thú, tính nguy hiểm rất thấp. Nhưng là, Xích Không Bí Phủ cũng tại Thiên Ma Lĩnh ở chỗ sâu trong, cùng Tây Viện cách xa khoảng cách xa, vùng khỉ ho có gáy, tràn ngập hiểm ác, sinh tồn lấy rất rất cường đại man thú, tương đương nguy hiểm. Ngoại cung đệ tử nếu là dám một mình tiến vào Thiên Ma Lĩnh ở chỗ sâu trong, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Mặc dù là thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, nếu là tiến vào Thiên Ma Lĩnh vạn dặm ở chỗ sâu trong, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Càng là hướng lên trời ma lĩnh ở chỗ sâu trong bay đi, ngọn núi tựu càng ngày càng cao đứng thẳng, hiểm tiễu, cây cối càng ngày càng tráng kiện, một ít tráng kiện được gốc cây, đem cả ngọn núi quấn quanh, quả thực giống như là một đầu bàn long. Trong đó một ít địa vực, quanh năm bị chướng khí bao trùm, man cầm bay đến chướng khí trên không, một lát tựu sẽ trúng độc bỏ mình, rơi xuống mặt đất, rơi thịt nát xương tan. Tại cụm núi trùng điệp bên trong, chảy xuôi theo một mảnh dài hẹp cực lớn dòng sông. Những dòng sông kia ở bên trong, cũng sinh tồn lấy cường đại thủy vực man thú. Tại Trương Nhược Trần bọn người bay đến trong đó một con sông lớn trên không thời điểm, đột nhiên, trong nước sông, vang lên một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Nước sông bị chấn đắc khô. Ngồi ở sư thiếu trên lưng 10 vị đệ tử, toàn bộ đều bị thanh âm kia chấn đắc ù tai, trong cơ thể huyết khí bốc lên, may mắn tu vi của bọn hắn cường đại, bằng không tất nhiên sẽ ngất đi. Lực lượng cường đại bắt đầu khởi động, sông lớn chung quanh mặt đất bị xé nứt, một khỏa khỏa cực lớn cổ thụ bị chân khí cường đại gợn sóng chấn vỡ, biến thành gỗ vụn khối. Một chỉ màu đen huyền giao, theo sông lớn trong bay lên, thân hình chừng 6 dài hơn 10 thước, cổ có vạc nước như vậy thô, trên lưng mọc ra một đôi cánh bằng thịt, hướng về giữa không trung phía trên Ninh Tiểu Xuyên bọn người vọt tới. Lớn mật, liền võ thị học cung đệ tử cũng dám tập kích, ngươi là tại tìm chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Hoa phó viện chủ đứng tại sư thiếu đỉnh đầu, ánh mắt lạnh như băng, lấy ra một cuốn màu trắng trận đồ, đem trận đồ triển khai, hình thành một cái đường kính 100 mét cực lớn hình tròn quang cầu, đem sư thiếu cùng 10 vị tuổi trẻ đệ tử toàn bộ bảo hộ tại quang cầu bên trong. Ầm ầm, huyền giao màu đỏ như máu trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo hỏa diễm cột sáng, đụng vào bạch sắc quang cầu mặt ngoài, đem bạch sắc quang cầu va chạm mãnh liệt lắc lư một cái. Thanh Hoa phó viện chủ ánh mắt càng thêm lạnh chìm, đem trong tay mộc trượng giơ lên, đem chân khí rót vào mộc trượng. Mộc trượng bên trong minh văn bị kích hoạt, vốn là chỉ có dài 2 mét mộc trượng, trở nên thô có chén ăn cơm thô, dài đến 56 mễ. Thanh Hoa phó viện chủ già nua thân thể, trở nên thập phần tinh mãnh liệt, toàn thân cốt cách đều giống như lồi, hai chân có chút uốn lượn, thân thể giống như cung tiễn đồng dạng. Phun ra đi, theo sư thú đỉnh đầu nhảy xuống, huy động mộc trượng, nện ở Huyền Giao đỉnh đầu. Ầm ầm, Huyền Giao cực lớn thân hình thẳng tắp rơi xuống dưới đi, ngã tại 300 mét phía dưới đại trong sông, tóe lên hơn 10 mét cao sóng lớn. Nước sông biến thành màu đỏ như máu, rất hiển nhiên Thanh Hoa phó viện chủ vừa rồi một kích kia, đem Huyền Giao đánh thành trọng thương. Thanh Hoa phó viện chủ thi triển ra một loại thân pháp, hai chân ở trên hư không đạp một cái, thân thể ngược lại sông, một lần nữa rơi xuống sư thú trên lưng. Sư thú trên lưng 10 vị đệ tử, toàn bộ đều dùng đến ánh mắt khiếp sợ, chằm chằm vào Thanh Hoa phó viện chủ. Ai đều không ngờ rằng, nhìn về phía trên đi đường đều lung lay sắp đổ lão nhân, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế võ đạo lực lượng. Phải biết rằng, cái kia một chỉ Huyền Giao thế nhưng mà tứ giai man thú, chiến lực có thể so với thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Thế nhưng mà, Thanh Hoa phó viện chủ gần kề chỉ một cú đánh, liền đem Huyền Giao đánh thành trọng thương, trốn về đáy nước. Thanh Hoa phó viện chủ tại thiên cực cảnh võ giả bên trong, đoán chừng cũng thuộc về thập phần cường đại cái kia một loại. Cách chương.